rất là nhiều người phụ nữ độc thân ở Hoa Kỳ bị gạt để làm giấy tờ sang đây. Một nhà trí thức, một giảng viên đại học lại dàn cảnh cả vợ lẫn chồng, cả gia đình giáo viên trí thức đi lừa người ta như vậy. Đau đớn, vô cùng đau đớn. Cái âm mưu lúc đầu của họ là tìm một người ghép đặng trả tiền, nhưng mà xui cho cô bé này bị bạn làm mai của không biết gì hết. Chào quý vị. Trong cuộc đời của mỗi chúng ta đó, hầu như là không ai muốn làm mình bị lừa, hay là không ai muốn mình bị làm đau. Mà đặc biệt á, cái đau đó mà đến cho người phụ nữ đó thì nó tàn nhẫn hơn rất là nhiều. Quý vị biết không, Ngọc Nhi có một cái tâm niệm đó là lừa phụ nữ, mà nhất là về tình cảm đó, thì là cái mà tàn nhẫn nhất. Bởi vì người phụ nữ họ rất là yếu đuối và họ thích dựa vào tình cảm để mà họ sống những cái quãng đời mà giống như cho nó bình yên đó quý vị. Thì câu chuyện này là câu chuyện có thật từ một người khách hàng của Ngọc Nhi, và tình cờ cô ấy xem được cái YouTube Ngọc Nhi về vấn đề phụ nữ và cuộc sống gia đình, thì cô ấy mới gọi cho Ngọc Nhi và cô ấy nói rằng em muốn chia sẻ câu chuyện của em để những người khác đừng có bị lừa giống em. Ngọc Nhi còn những đoạn thoại âm của cổ hoa luôn. Và thưa quý vị, trong cái clip Ngọc Nhi, Ngọc Nhi sẽ lồng những cái đoạn cổ kể vào để chứng minh Ngọc Nhi không có dựng chuyện. Thì câu chuyện như thế này là cô ấy mất mẹ lúc 4 tuổi, và cô ấy là một người con lai mà lại là lai da màu. Ngày cái thời Ngọc Nhi còn nhỏ đó quý vị, Ngọc Nhi cũng là Mỹ lai. Ngọc Nhi đã bị kỳ thị rất là tàn nhẫn. Nhưng mà thương nhất, Ngọc Nhi rất là thương những bạn đồng trang lứa mà lai da màu quý vị, là cái nỗi kỳ thị đó. Họ bị kỳ thị gấp mấy lần Ngọc Nhi, và Ngọc Nhi nhìn họ, Ngọc Nhi rất là thương mà không biết làm sao. Đến bây giờ vẫn vậy, Ngọc Nhi rất là thương các bạn đó. Thì hoàn cảnh cô bé này là như vậy, là mẹ mất lúc em ấy 4 tuổi, là bởi vì mẹ là y tá và cha em ấy là một người lính da màu của Mỹ và đã mất trong chiến tranh. Thì sau khi mà cha mất thì em ở với mẹ, thì chỉ vài năm sau đó là mẹ mất thì em ở với bà ngoại. Bà ngoại kể lại đó là mẹ rất là thương ba, cho nên sau khi, bởi vì ba của em đó là một người da màu nhưng rất là tốt, tốt với tất cả mọi người, cho nên mẹ rất là nể. Và sau khi ba của em mất đó thì mẹ em rất là tiều tụy, và chỉ có mấy năm sau thì mẹ mất, mà bị bệnh, như là bệnh, là bệnh tâm bệnh đó quý vị, thì mẹ mất. Thì lúc mẹ mất đó thì em ở với bà ngoại, ở được tới 9 tuổi thì ngoại mất. Thì lúc này em phải về ở với một bà bác mà người Nam gọi là bà dì đó, dì là chị em ruột với mẹ đó quý vị. Thì đây lúc này thì ở với dì. Thì thưa quý vị, đau đớn nhất á, là người bác đó, người dì đó đó là thương, chỉ là phải thương con mình hơn em, và đặc biệt em là một người da màu, cho nên dì rất là mặc cảm với lối sống xã hội, và em bị đối xử rất là kỳ thị, tàn nhẫn. Và vì vậy đó, cái sự tàn nhẫn đó lại vô tình làm cho cả xóm thương em, tội nghiệp em. Mỗi lần mà đóng tiền học đó là một cái nỗi khủng khiếp với em, bởi vì bác chửi bới là không có tiền đóng học cho con bác mà phải đóng cho em. Rất là nhiều quý vị. Cho đến khi chương trình Con Lai mở ra thì gia đình người bác 13 người được đi chung với em, đi qua nước Mỹ. Nhưng mà tới giờ chót thì người bác lại không đi, bởi vì còn kẹt một hai đứa con gì đó đang trong cái thời kỳ đi nghĩa vụ quân sự thời đó đó quý vị. Bác muốn chờ về nhưng mà thời gian không cho phép, cho nên bác bỏ hồ sơ qua luôn và cả nhà không đi được. Thì cho đến em không biết luôn, bác em không biết, hoàn toàn không biết, là cứ ngồi chờ mình đi. Đến khi một người lối xóm họ báo cho em biết thì họ mới thương em, và họ lén họ đưa em đi mở hồ sơ trở lại để mà làm giấy tờ đi. Thì cái ngày mà gia đình của bà dì gọi là bà cô đó quý vị, người bác gọi là bác đúng không quý vị, người Nam mà gọi là dì, thì Ngọc Nhi hay bị lẫn lộn một đám. Quý vị thông cảm với Ngọc Nhi nghe, Ngọc Nhi là người Nam cho Ngọc Nhi ưa lộn lắm. Thì lúc đó đó thì bà dì xé quần xé áo xé tất cả đồ đạc em chuẩn bị đi và chửi bới em, nhưng em vẫn đi. Và em được đi sang Mỹ quý vị. Em được sang Mỹ. Thì em sang Mỹ là năm 1992, và em sống tại San Diego, đi làm công nhân, làm một ngày một hai chớp để mà sống một mình nơi xứ người. Đến năm 2016 thì lúc này em chính thức là em gặp một người đàn ông. Cái hoàn cảnh này mới là đau đớn. Ba má cũng là thầy giáo, giờ về hưu hết rồi, giờ tầm bảy mấy tám chục tuổi. Còn bản thân Hiêm, bản thân Hiêm là làm cái gì? Bản thân Hiêm là giảng sư về đại học kinh tế của trường đại học. Người đàn ông này là một giảng sư ở một trường đại học ở Việt Nam và đưa con trai sang đây du học. Thì lúc đó, sang đây thì con trai được nhận vào trường, nhưng mà nghĩa là không có quen biết, không có tiền mướn nhà ở đây, cho nên ban ngày khi đưa con vào trường thì người cha đó lại là đến những cái library, là những cái thư viện hay là những cái mall lang thang như vậy chơi cả ngày để chờ chiều con về. Chiều con về thì hai cha con mới dắt nhau đi mướn những cái nhà là Airbnb hay là những cái khách sạn rẻ tiền để ngủ qua đêm. Thì lúc này người đàn ông đó mới có một người bạn làm cái nghề địa ốc. Thì người đàn ông này mới nhờ cái người bạn rằng tìm người làm mai để làm giấy tờ và Hiêm trả tiền để xin ở lại Hoa Kỳ. Đó là cái vấn đề mà muốn làm. Thì cái người bạn đó đó mới qua một cái người bạn khác nữa, vô tình là làm cùng một hãng với em. Thì cái người mà bạn mà ở cùng hãng với em đó là không biết ý đồ hai người này là tìm người ở lại trả tiền. Thì làm mai em là bởi vì thấy em là lớn tuổi rồi, sống một mình, rất là cô đơn. Mà đau đớn nhất quý vị là em bị bệnh ung thư bao tử và đang trong thời kỳ trị bệnh, có thể tái phát bất cứ lúc nào. Cái bệnh thứ nhì đó là cái máu em nó có thể bị đột xuất là ngưng lên tim, bị nghẽn, có thể chết bất tử. Thì mấy người bạn trong hãng mới thương mà nói rằng thôi, bà nên tìm một cái máy gia đình và làm mai cái người này, cái người giảng viên trường đại học này cho hơn. Có nghĩa rằng là ổng nhờ cái người bạn của ổng đi tìm người kết hôn để ổng trả tiền. Thì người cùng hãng với em mới làm mai cho em. Bạn em vô tình muốn làm mai cho em, thấy em độc thân thôi. Thì đó, vô tình làm mai thôi. Biết là ổng đã có gia đình rồi, ly hôn rồi. Rồi xong cái em mới thấy vậy, bà mới nói chuyện với em hoài. Em mới nói rằng là em không có thích mấy người có gia đình. Mình nói trước hết tất cả, không phải là mình chê gì đàn ông có vợ đâu, nhưng mà tại vì mình thấy cái cảnh đó nó nhiều quá đi, mình sợ. Đó. Rồi xong bà nó không có đâu, này nó hiền lắm thầy giáo, nó hiền, nó đàng hoàng lắm, có đâu bà, nó dễ thương lắm này kia nọ khác. Rồi mình nói thôi thật kệ, mình cũng quan tâm tiếp xúc thử đi, rồi cái mình thấy cũng ok cho con đi học. Có thằng em trai, nhưng mà tại vì nó sống, nó hưởng cái đồng tiền của chính phủ, ăn trợ cấp, nó ở ăn trợ cấp, rồi nó ở nhà housing gì của chính phủ, nó không có thể đem người lạ vô nhà ở. Và ban ngày Hiêm ở ngoài Smile Square Park á, mà vô trong library, chờ library mở cửa. Trời ơi. Vô library á. Đó vậy, chính với cái tình cảnh đó mà mình cảm thấy mình thương hại. Ban ngày á, dòng sáng á, con vô trường học rồi thì cha ở đó chờ thư viện mở cửa. Ở trong thư viện cho tới giờ thằng nhỏ đi học ra, rồi hai cha con mới dắt díu nhau đi ăn cơm, rồi coi phụ bài vở với nó, đặng động viên tinh thần nó, để cho nó được nó bị sốc là tại sao nó phải đi. Nó như vậy đó. Dạ, xong rồi á, chờ tới nó tới về nhà rồi thì lại đi kiếm nhà A&B ở. Tới ngày gặp được em xong cái là em mới nói với bà má nuôi, nói thật sự tiếng má nuôi chứ là người làm chung ở trong hãng, là làm lo nhau lâu năm, là lớn tuổi rồi, mình mới thấy vậy, mình mới xin phép bà má nuôi là để họ nó thấy tình cảnh vậy, mới thấy làm sao có ok không. Thì bà cũng cản em, bà nói là thôi, người ta đàn ông, người ta có vợ, mình dướng vô sau này khổ lắm con, mình không biết được. Bà cũng nói với em vậy á. Thì Hơ cũng nhìn thấy cái sự chênh lệch, cho nên Hơ cũng không muốn quý vị. Hơ cũng thật sự là cô không muốn. Nhưng mà lúc này chỉ gặp làm bạn thôi, thì người đàn ông này rất là bê hoa, săn sóc, chu đáo, thấu hiểu hoàn cảnh cô đơn, thấu hiểu hoàn cảnh bệnh hoạn, thấu hiểu hoàn cảnh của người con lai da màu, thấu hiểu hoàn cảnh sự kỳ thị và làm tất cả mọi thứ. để xin cô bé này là được tiếp tục lo cuộc đời cho cô này. Thì cô này còn lưỡng lự, nhưng mà người ta săn đón quá nồng, phụ nữ mình chết là cái đó đó quý vị. Thì cô bé này mới dắt cái anh chàng này đi về gặp má nuôi, tại có một người làm cùng hãng rồi thương gọi là má nuôi thôi. Thì bà má nuôi bà cản, nhưng sau đó nhìn thấy cái thằng này nó săn đón quá và nó không, con chịu đi con, để cho cuộc sống gia đình của con sau này con có gia đình. Thì lúc này là cổ, có thể là cổ chịu. Thì ngay lúc này cổ để cổ mới hỏi rõ ra, thì Him nói rằng Him với vợ Him đã chia tay rồi, bởi vì vợ Him là với Him không có hợp tánh nhau. Và bố mẹ của Him ở tận Việt Nam bay qua Mỹ để xin cưới cô này, mà bố mẹ của ông ấy đó là một nhà giáo, nghĩa là gia đình của Him á là thưa quý vị hai đời là giáo sư, giáo viên, là trí thức, được gọi là trí thức. Thì bố mẹ qua đây nói chuyện và chê con dâu cũ thậm tệ là không biết nấu ăn, tệ lậu, đủ thứ chuyện, không làm tròn trách nhiệm người chồng, bên chồng không ai thích, rồi kia kia nọ đồ, và xin cưới cô. Thì cô lại tin có bố mẹ nữa mà, và đã ly dị rồi. Nó nói với em nó ly dị vợ rồi. Em cũng hỏi chứ tại sao mình lại ly dị. Em nói chuyện với ba má em ở Việt Nam. Thành thử ra đó, em nói chuyện thì ông bà già cũng gọi thuyết phục. Thuyết phục em á hả? Thuyết phục cũng nói là nó rất là tốt, nó thế này, nó thế kia. Nhưng mà tại vì vợ nó là nó hay đi làm việc ở nước ngoài, thành thử ra đó là nó hay đi, hay đi đây tới này nọ, nó không có ở một chỗ. Thành thử ra vợ nó hay gian tư, với lại không có lo lắng, giống như kiểu cơm nước, giống như đàn bà Việt Nam. Người ta cũng đàn bà Việt Nam, nhưng mà tại người ta không có nấu ăn nấu uống, không có săn sóc được giống như mình đó. Thành thử ra là má thấy nếu mà được có con thì cũng không có cha có mẹ, có người thân thì cũng coi giống như là mình là người ăn kẻ ở, chỉ cần tiền của mình chứ không có hiểu được cái mình như thế nào. Bà biết hoàn cảnh của em luôn. Bà biết, tại vì ổng nói, tại vì bà má nuôi cũng kể cho ổng nghe là nó rất là tội nghiệp, thành thử má mới đỡ đầu cho nó, làm má nuôi cho nó, sống cho nó qua ngày. Chứ nó rất là không nói, không ai, nó không nói, không ai biết được cuộc đời nó ra sao đâu. Thành thử á, ổng mới nói chuyện với má ổng, má ổng thuyết phục vậy, nói vậy học để á, mẹ bay với mẹ bay qua, rồi gặp má nuôi của con nói chuyện, rồi cho hai đứa tới với nhau. Nếu mà con không có chê trách nó này nọ thì thôi làm bạn sống với nhau, để con khi con có gì á là có người kế bên chăm sóc cho con. Mình thấy vậy thôi. Thôi cuộc đời mình giờ mấy chục năm rồi, thôi gặp đầu mẹ nó cho nó có cuộc sống yên bình cho nó rồi, cho nó xong, để khỏi ai tới bêu ghẹo tình cảm, xong rồi dài ba bữa gạt mớ tiền, dài ba bữa gạt mớ tiền rồi đi hết. Cho nên em vậy. Ưng Him. Em ưng lòng Him. Ba má thì có quay lại đám cưới không tiền em? Quá nhiều rồi. Ba má qua hỏi cưới đàng hoàng. Trời làm đó. Đám cưới bạn bè dự đàng hoàng, không ai tin em lấy chồng hết, cái chừng em đưa thiệp mời hết, ai cũng sẵn sàng đi hết. Cô bạn làm cưới để cho hai cha con hợp lệ ở lại có thẻ xanh. Sau khi cưới xong một thời gian thì về sống nhà với nhau. Thì cái thời gian đầu đó là cổ kể rằng săn đón, cổ chiều chuộng cổ tại vì chưa có giấy tờ. Thì được một thời gian ngắn thì lúc này cái thằng con còn lại Việt Nam, tại vì qua đây hai cha con và cổ mang hai cha con về nuôi luôn, họ chính là những người đang ở ngoài đường nha quý vị. Tuy ở Việt Nam họ là giáo sư nhưng chấp nhận qua Mỹ là lang thang ngoài đường, nghĩa là con họ đi học trong trường là họ ở ngoài đường lang thang các siêu thị, các mall, các thư viện để chờ thằng con đó về ăn bụi ngoài đường, và tối được kiếm chỗ lang thang rẻ nhất mà ngủ. Thì cố đem cho con về sống. Thì được thời gian thì mới tiếp tục nói lại là ổng mới nói rằng anh là bây giờ còn thằng nhỏ nó không chịu ở với mẹ nó, anh rất là đau khổ, cho nên cổ lại một lần nữa bay về Việt Nam với chồng, chuẩn bị tất cả thủ tục giấy tờ để mang cái thằng con nhỏ còn lại vào qua Mỹ. Lúc này cổ gồng gánh với ba người đàn ông trong nhà cổ. là em bảo lãnh ở lại Mỹ hợp lệ là tại vì cái visa nó cũng đã tới giờ hết hạn rồi, cũng đâu có quay về được, khỏi quay về thì không quay qua được, thì bỏ con ở đây đám cưới một gấp đặng Hiêm ở lại. Đúng rồi, đặng ở lại 3 năm mà Covid á, tụi nhỏ nó về đây luôn cả thằng lớn nữa. Thằng lớn là nó đi theo du học. Rồi xong á, Hiêm về đám cưới với em rồi, Hiêm nói Hiêm còn thằng nhỏ ở Việt Nam. Ồ, lúc mà mẹ ra. Nó đang giữ lại. Mẹ nó đang giữ lại tại vì nó còn nhỏ. Thì bây giờ á, thằng nhỏ nó gọi điện thoại hoài, nó nói con muốn ở với ba. Con muốn đi qua Mỹ, con muốn đi dứt khoát, con muốn ở với ba. Thì lúc đó đành lòng mới về rước chính em với ổng là người về đó rước nó. Thời gian thì Hiêm đi học lái xe và bắt đầu đi làm. Trước khi đi làm đó quý vị, mà lúc bắt đầu nộp giấy tờ vô đó thì quý vị tưởng tượng mỗi sáng cậu đi làm cũng gần nhà. Thì ảnh lên xe ngồi với cổ để chạy tới hãng. Tới hãng xong cổ vô hãng cô làm, ảnh chưa có bằng lái và ảnh chạy bộ tập thể dục và chạy về nhà. Đến đổi mà cái chân tình đến mức mà cả một cái hãng đó quý vị, người ta nói rằng mày có phước thiệt. Về già mày không có đẹp mà mày là có phước thiệt, và người ta khen mà cổ rất là mừng là cuối đời. Cuối cùng sau bao nhiêu năm kỳ thị cũng có được người yêu thương của thật tình. Mới đầu rất là ok, mọi thứ chiều chuộng mình, mà mình cũng đâu có gì. 3:30 sáng em phải thức dậy đi làm, tới 3:30 chiều em mới về. Sáng cái giờ em đi làm cũng thức dậy theo em thôi, anh đi theo em lên trên hãng là 3:30 sáng em đi làm. Thêm chạy bộ về khoảng bao em xa chạy bộ em... Chạy bộ về là lâu hơn hả? Đi xe thì nó đi xe hết 15 phút đó. Chạy bộ thì chắc như tập thể dục thôi. Đúng, đúng rồi, mà ngày nào cũng vậy hết trơn. Em ai cảm động quá trời luôn. Thấy, không phải, ai người ta nhìn thấy bạn bè nó mẹ này mẹ có phước quá. Sau khi ảnh đi làm, thì cổ kể Ngọc Nhi đã làm, có tiền. Cái tiền đó đó là ổng đóng tiền học cho con ổng, lo tiền học, tiền trường và gom để dành. Cứ mỗi năm là ba cha con đi về Việt Nam cho hai đứa nhỏ thăm lại mẹ của nó, và Hiêm thăm ba mẹ của Hiêm, thăm ông bà nội của mấy đứa nhỏ. Cho đến một ngày thì cũng nhận một cái thơ khẩn cấp từ ở bên Việt Nam á, là gửi sang, mà cái người gửi đó là hình như là tên là vợ cũ. Thì có lịch sự cũng có mở ra. Ở Mỹ quý vị không, chúng tôi mà mở thơ của người không phải tên mình ra là phiền lắm đó quý vị. Con của mình lớn cũng vậy nữa, mình không có được mở thơ đâu, cái lịch sự nó quen rồi. Thì lúc này cũng không có mở. Thì tới chiều của đi cho Hiêm, để lên bàn thì chiều cô đi làm về thì cô hỏi ủa mẹ mấy đứa nhỏ đâu cái gì. Thì Hiêm mới nói là vậy là bà bệnh nặng lắm, có lẽ là bà không qua khỏi, cho nên anh phải dắt hai đứa nhỏ về Việt Nam thăm mẹ nó gấp. Lúc lần Tết là ở bên Việt Nam gửi một cái thư khẩn cấp qua. Ai gửi? Thì má của mấy đứa nhỏ này nè, thấy một cái thư bắn về, bắn qua là thư khẩn cấp mà Tết nó đem tới, nó bắt mình ký tên. Tại vì la là bị ung thư buồng trứng, rồi bị cái này, bị cái kia, đủ thứ bệnh hết. Rồi không ăn việc làm, Covid không có, rồi bị phát quản, rồi quả điên này kia. Bị tâm lý, bị tinh thần, tâm lý. Rồi xong, ở bển 3 tháng. Ở Việt Nam á, 3 tháng. Thì trở qua đó thì lúc này đó là cổ thấy thái độ bắt đầu bất bình thường rồi. Cho đến một ngày đẹp trời thì cổ phát hiện ra là ở nhà có cái cờ Mỹ nhỏ. Thì chiều hôm đó ổng mấy nay anh mời em đi ăn cơm, có chuyện nói với em. Thì cổ tình cổ không có chuyện gì hỏi không nói. Ủa đâu phải sinh nhật, đâu phải gì đâu. Thì khi đi ăn đó, tới nhà hàng đó, thì ổng mới nói rằng là anh và con anh đã đậu quốc tịch Hoa Kỳ. Nói trời ơi, sao anh âm thầm anh nộp đơn thi quốc tịch. Thì thường thẻ xanh xong á là 3 năm sau mà được thi quốc tịch, nếu được vợ bảo lãnh. Còn người thân cha mẹ anh em bảo lãnh á, thì 5 năm sau mới được thi quốc tịch. Thành ra cổ chứng hững đi. Thì ra là họ đã âm mưu trước rồi, âm thầm đi học và âm thầm thi quốc tịch. Xong xuôi báo cô biết là cô, lúc cô hiểu rồi. Đi thi quốc tịch cũng không báo em biết. Mà tới ngày đi tuyên thệ á, cũng không báo em biết nữa. Tự nhiên em thấy cái lá cờ Mỹ, ủa sao giống, đem về nhà để, ủa cái này sao giống ở chỗ đi thi quốc tịch quá ta. Đi ăn mừng đậu quốc tịch, tuyên thệ xong rồi. Cái em quay qua em hỏi, ủa ông đi thi quốc tịch, ông cũng không nói tôi biết, mà ông đi tuyên thệ, ông cũng không nói tôi biết hết. Lúc trước cái chuyện gì ông cũng nói tôi biết hết trơn trọi hết. Bây giờ bắt đầu từ ngày về Việt Nam với mẹ nó trở lại rồi, xong rồi quay trở về không nói tôi biết là làm cái gì luôn. Nhất cử nhất động gì cũng không nói cho tôi biết hết là sao. Thì cũng từ ngày đó là bắt đầu kiếm chuyện. Cuộc sống kiếm chuyện mỗi ngày, cái gì cũng chê gì cũng kiếm chuyện hết và trở mặt hoàn toàn. Thì cổ đau đớn. Thì lúc này ổng mới nói rằng là anh xin lỗi em, anh phải dọn về tiểu bang khác sống với lại hình như có mấy đứa em ruột của em lấy ở gia đình trước qua đây nè. Anh phải dọn về đó anh sống là bởi vì ở đây kinh tế mắc mỏ sống không được. Đó là cái cớ thôi. Thì cổ biết, cổ khóc lóc và cổ đau đớn, thì cổ mới năn nỉ với nó là có phải là anh bỏ em để anh lãnh vợ anh qua không. Thì ổng nói rằng không, anh không có lãnh, con anh nó lãnh. Tại vì anh ổng kết hôn với bà rồi thì ổng không lãnh cho cũ đâu. Thằng Mỹ nó cho rớt liền, nó biết là làm giả gạt người ta để lãnh vợ mình qua, nó cho rớt liền. Cho nên hai cha con thi quốc tịch xong, ổng để cho con ổng lãnh vợ ổng qua một cách hợp pháp và ổng dọn tiểu bang khác sống để gia đình đoàn tụ, nghĩa là gạt cổ 3 năm trời. Nay thằng Nam nó bảo lãnh mẹ nó chứ tôi làm gì bảo lãnh được mẹ nó. Thì lúc này cổ khóc, cổ nói như vậy nè. Tôi nói với ông hoài à, cuộc sống mình như vậy, má nó như vậy, bây giờ tụi nó thương mẹ nó. Mai mốt á, thằng Nam nó, thằng Pháp nó có bảo lãnh mẹ nó qua đây á, thì thôi, tôi giống như chị với em đi, ở chung nhà cho vui cũng được, cũng chẳng sao hết á. Cái tánh tôi chỉ cần người thôi. Tôi thiếu cái tình thương, tôi không có chị, không có em, tôi không có ai đơn độc, tôi rất là quý cái tình người và cái tình bạn. Tôi không có nề hà gì trơn trọi hết á. Ông với mẹ nó ráp lợi tôi cũng ok nữa, nhưng mà cứ ở đây đi, không có sao đâu. Mẹ nó không nấu cơm được thì tôi nấu cơm thôi, không có vấn đề gì. Em chấp nhận vậy luôn á hả? Đúng á, ổng im lặng luôn á, ổng không nói với em tiếng nào hết trơn trọi hết. Bởi vì ổng là chủ yếu tinh thần duy nhất của cổ. Tại vì cổ ung thư bao tử, và một cái bệnh đó là cái máu của cổ nó có thể đột ngột nó lên nó cao và cổ thể chết bất tử. Cổ vừa yêu vừa thương vừa đau đớn, cổ mới nói rằng em chấp nhận là anh mang vợ anh qua đây, mình ở chung một nhà, em sẽ ở nhà, vợ anh tệ không biết nấu ăn, em sẽ cơm nước lo lắng hết cho vợ chồng anh, miễn sao đừng có bỏ em thôi. Nhưng mà ổng vẫn lạnh lùng ổng đi, và giờ hai ba cha con sắp xếp quần áo và dọn đi về bên tiểu bang cách xa sống. Em âm thầm em đi làm ở nhà, em chuyển đồ đi hết rồi, xong tới đi con đi cũng không chào không hỏi, sáng dậy là chở con đi thôi. Nó đã tuồn tiền, nó rút tiền, nó tuồn tiền đi qua bển, nó hùng với thằng em nó mua nhà ở bển. Em không rồi hay nó nói gì qua tích sạch, em không hay luôn. Đồ đạc nó còn trên lầu, đồ đạc nó còn, nó biểu em đóng thùng gửi cho nó đi để rồi nó trả tiền lại cho đó. Cái khốn nạn nhất á là khi nó qua đây á, thằng em nó đã không lo cho nó, bạn nó không lo cho nó, mình là người lo cho nó. Bây giờ á, thằng em nó đó từ Texas á chạy về đây, vợ chồng con cái chạy về lại Orange County để ở, để cái nhà đó cho nó ở đó bạn. Đã thấy không? Chuyện xảy ra hồi tháng 6 năm 2024, thì bây giờ có như là hơn 2 tháng rồi. Thì suốt 2 tháng nay cổ sống như chết, cổ rất là đau đớn và cuối cùng cổ quyết định gọi cho Ngọc Nhi và cổ kể. Thì ông mới hỏi là có phải cái ông mà bữa hổm chị gặp ở nhà hàng chung với em không? Tại vì có một lần Ngọc Nhi lên Canada, Ngọc Nhi đi gặp thăm con Ngọc Nhi, thì gặp người khách lại chào, đang sắp hàng vô cái nhà hàng rất là đông, thì nói chị Nhi phải chị không? Ngọc Nhi nói phải, em là khách ruột của chị bao nhiêu năm nay nè. Thì Ngọc Nhi nói ô dạ, cái thôi vô bàn chung ngồi luôn đi, tại vì bàn Nhi là bạn nó khó có chỗ, mà chỗ lớn nữa. Thì cuối cùng là 4 người vào ngồi ăn. Thì Ngọc Nhi trong bụng thầm nghĩ rằng có phước, lai cổ là da màu, lớn tuổi rồi mà có một người chồng rất là lịch sự, có vẻ trí thức mà đẹp trai nữa, trong bụng mừng thầm cho cổ. Thì ngồi ăn chung xong, Ngọc Nhi đãi xong rồi thì đi về. Ngọc Nhi hỏi là có phải cái người đàn ông bữa hổm không? Cái cổ nói đúng rồi chị, nó đó, nó gạt em đó chị. Thì Ngọc Nhi thật sự là bất ngờ, nhìn trí thức lắm quý vị. Vừa lợi dụng cái tình thương yêu của tôi rồi, mọi thứ trên cái đồng tiền của tôi nữa. Thiệt, tôi nghĩ là tôi quá trời là đau luôn. Đau ghê lắm. Người ta còn có cha, có mẹ để về ôm khóc. Còn bây giờ tôi không biết tôi khóc với ai luôn. Tôi không biết là tôi khóc với ai luôn. Tại sao? Tại tôi lại gặp những cái người mà thiệt. ăn học rất là cao. Ông bà cha mẹ mấy đời làm thầy giáo, vợ làm thầy giáo, chồng làm thầy giáo. Mà nó chưa bao giờ, con mẹ nó chưa bao giờ gọi hỏi, ờ chị ơi con em nó như thế nào hay sao hết. Mà lại làm như vậy đối với tôi. Đau đớn. Mình không có muốn hại người ta. Bây giờ đi xong rồi nè, giấy tờ nằm lại là mình mới thấy nè, chức vụ rất là cao nhưng mà có cái gì đó ở trường học mới trốn chạy luôn vậy. Chức vụ gì? Phải... chức vụ là cái gì? Chức vụ giống như là làm lớn hay mấy người đưa mấy đứa nhỏ đi qua đây đi du học rồi xong cái ở lại đây rất là nhiều. Nhưng mà mình nó không có nghĩ mà nó làm mấy cái chuyện đó với mình, chẳng thà nó nói là mọi thứ nó hợp đồng với mình hay người sao đó đi. Thành hiểu không? Lúc đầu đi. Nói thiệt với mình lúc đầu đi. Ha? Mình rất là ok mà nó cứ chăm dâu đổ đầu tầm, nó nói mình xài tiền, nó nói mình gửi tiền lo cho cái gia đình của mình ở Việt Nam mà cái gia đình đó nó không thương yêu mình, nó cứ nhắm vô mình nó làm vậy. Thì quý vị ơi có biết rằng bây giờ là cổ rất là đau đớn. Cổ làm đó như điên, một tuần làm 6 ngày 7 ngày có overtime là làm. Thì cổ đuối sức và cổ gục ngã. Hôm nay thì cổ nói một khi là bác sĩ ung thư của cổ nói như vậy. Dù không có được gục ngã, phải ghi là người Mỹ. Bởi vì cái thời kỳ mà nặng nhất mà Du đã qua được rồi, đã thoát được tử thần rồi. Bây giờ là lúc phải sống. Tôi không cho phép Du chết, tôi không cho phép Du gục ngã. Bằng mọi cách phải sống. Và cổ vì câu nói đó, vì những người bác sĩ mà bao nhiêu năm tận tâm cho cổ là cổ ăn uống bình thường và cổ đi làm lại. Bây giờ đó, ngoài Ngọc Nhi ra đó, thì cổ nói em không có ai đó. Chị nhận em làm em đi, để em có người tâm sự. Cái rất là tội nghiệp cổ. Một hai ngày Nhi gọi cho cổ để make sure là cổ ok. Và thưa quý vị, phụ nữ đó, có rất là nhiều người bị người ta gạt tiền, gạt tình. Nhưng mà nỡ nào một nhà trí thức, một giảng viên trường đại học có tiếng, mà nỡ nào gạt một người phụ nữ mà người này lần đầu tiên lập gia đình. Họ nhỏ lớp có không có lập gia đình là tấm đi cổ của la da màu, của bị kỳ thị. Nỡ nào người ta đã hy vọng vào mình, rồi người ta lại là đang bị cancer bao tử, rồi người ta đang bị bệnh không biết chết lúc nào, và người ta một mình cô đơn trên xứ người. Mà nỡ nào một nhà trí thức, một giảng viên đại học lại dàn cảnh cả vợ lẫn chồng lẫn bố mẹ, là một cái đời trước cũng làm thầy cô giáo, cả gia đình giáo viên trí thức đi lừa người ta như vậy. Đau đớn, vô cùng đau đớn. Mà họ có tiền, họ hãy bỏ ra mấy chục ngàn. Cái âm mưu lúc đầu của họ là nhờ cái bà mà đi ốc đó tìm một người ghép đặng trả tiền. Nhưng mà xui cho cô bé này bị bạn làm mai của không biết gì hết. Cái số tiền mà thay vì mướn người đó, bây giờ họ để dành. Cổng họ đi làm 30 năm nay ở trong nhà cổ, cổ nuôi ba cha con. Cái tiền đó dư ra cứ mỗi năm là đi về Việt Nam thăm vợ, thăm ba mẹ. Và dư bao nhiêu là gửi qua Texas mua nhà. Đau đớn không quý vị? Đây là một câu chuyện phải nói rằng Ngọc Nhi nghe mà Ngọc Nhi rất là đau lòng. Ngọc Nhi cũng từng là những là nạn nhân của tình cảm. Và Ngọc Nhi biết hồi trẻ đó chúng ta có rất là nhiều lỗi lầm. Chúng ta yêu đương không suy nghĩ. Chúng ta có thể là người thứ ba. Chúng ta có thể là nạn nhân. Chúng ta có thể là cái người thứ ba nữa. Nhưng mà cái gì cái, đừng bao giờ lại đi làm đau đớn một người phụ nữ mà đặt hết hy vọng vào mình. Đó là cái khốn nạn nhất. Mình còn dùng hai cái từ là khốn nạn nhất. Đây là một câu chuyện có thật. Tôi rất thích con gái. Thành thử ra có một đứa nữa cũng không sao hết. Có một đứa, mấy đứa kia nó lớn rồi. Còn cái này là con của tôi. Đây là cái sự mong muốn của tôi. Cái ổng nói không được đâu, trị sản rồi. Em không tin. Em mới nói đưa bác sĩ với em phải nghe bác sĩ nói rõ ràng đàng hoàng. Thì đúng là bác sĩ nói là triệt sản rồi, là không có còn sanh đẻ được nữa. Lúc đó em cũng giận ghê lắm, nhưng mà nói giờ tự mình chọn rồi, giờ mình biết nói gì ai. Không phải là đàn ông ở Mỹ về Việt Nam cưới vợ bị gạt không, mà chính phụ nữ ở tại Hoa Kỳ bởi vì người ta ly hôn hoặc là người ta độc thân, thì họ lợi dụng vào cái người phụ nữ là cần cái tình cảm, cần chỗ dựa. Rất là nhiều người phụ nữ độc thân ở Hoa Kỳ bị gạt, và cũng rất là nhiều người phụ nữ là single mom, là hy vọng một cái tương lai mới, một người đàn ông mới, bị gạt để làm giấy tờ sang đây nhiều lắm. Phụ nữ chúng tôi bị nhiều lắm. Ngọc Nhi cũng từng là nạn nhân. Ta đến với Ngọc Nhi chỉ vì Ngọc Nhi là có cái quốc tịch Mỹ. Thật sự là, thưa quý vị, Nhi mong rằng là đàn ông hay phụ nữ hãy tự trọng. Gạt cái gì người ta phải tìm lại được, nhưng gạt đi một cái tình cảm, cái đau đớn đó đó, những người bị gạt đó quý vị, họ mang cả một cuộc đời của họ. Nhi mong rằng là chúng ta không thấy cái cảnh đó trước mặt chúng ta nữa. Nhi chúc tất cả quý vị ngoài kia thật may mắn, thật hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Xin kính chào quý vị.